Săn hướng dẫn thực địa. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã sắp xếp xong việc thả đồ ăn, vì các nhân viên căng tin khá chuyên nghiệp và trật tự, Kellen tiến về sư đoàn hướng dẫn như đã hứa. Kellen đã cho rằng sau chuyện này, đại úy sẽ phải quay lại công việc của mình, vì sư đoàn đang trong quá trình đàm phán quyền sử dụng cổng hạng A. Nhưng không, người đàn ông đó đi theo anh như một chú cún con, giống như cách anh ta đã đi theo anh khi họ rời khỏi vịnh y tế. Thật khó chịu khi có người đàn ông đó ở sau lưng mình. Anh cảm thấy như mình sắp bị một kẻ săn mồi khổng lồ nuốt chừng. Nhưng sau pha nguy hiểm mà anh ta thực hiện trong căng tin, Kellen quyết tâm phớt lờ anh ta. Trên đường đi đến thang máy, trong thang máy, và thậm chí trên đường đến sư đoàn hướng dẫn. Ít nhất, đó là kế hoạch của anh ta. Cho đến khi anh cảm thấy một hơi thở nóng hổi phả vào gáy và Kellen hét lên một tiếng the thé trong sảnh của sư đoàn hướng dẫn. Kellen quay lại, vỗ tay vào gáy để nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sừng sốt của đại úy. Trước khi một nụ cười tâu toét hiện lên trên khuôn mặt anh. Tê, thế là sao? Kellen hỏi, và thuyền trưởng tiến lại gần người hướng dẫn viên đang vô cùng thận trọng. Sao em lại hét lên? Cổ em nhạy cảm à? Anh phản bác, và Kellen có thể cảm thấy miệng anh mở ra trước khi anh kịp suy nghĩ kỹ xem nên nói gì. Bất kỳ ai cũng sẽ phản ứng theo cách đó nếu ai đó đột nhiên thổi vào cổ họ. Đại úy Thatcher. Đại úy dường như không hề bối rối khi Kellen gọi ông bằng chức danh của mình. Trên thực tế, người đàn ông đó có vẻ phấn khích, điều đó chỉ khiến Kellen tức giận hơn. Vậy là cổ anh nhạy cảm, đã ghi hiện. Kellen muốn hét lên trước vẻ mặt tự mãn của Esper. Anh ta trông như đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, trong khi Kellen muốn mặt đất nuốt chửng anh ta. Anh ta biết ơn vì không có ai khác đến sàn trong khi hai người họ có cuộc tương tác này. Vẫn che cổ, Kellen quay gót và tiến về phía sư đoàn hướng dẫn. Kellen quên mất rằng có những cửa sổ thông ra hành lang từ phòng chính của sư đoàn. Vì vậy khi họ đến gần, mọi người có thể thấy Kellen đang lao về phía cửa chính trong khi đại úy cười tâu toét vui vẻ phía sau anh ta. Rõ ràng từ hàm căng thẳng và đôi má ửng hồng của Kellen rằng có điều gì đó đã xảy ra giữa họ, và Kellen ghét điều đó hơn. Anh thực sự cần phải kiềm chế cơn tức giận của mình khi ở gần người đàn ông này, bởi vì anh có cảm giác đại úy thích điều đó. Kellen loay hoay một giây trong khi quét thẻ khóa để mở cửa, và anh định đóng sầm cửa lại sau lưng vì bực bội, nhưng tay đại úy đã ngăn anh lại. Điều đó không hay lắm, ông út, khóa tôi ngoài vì một chuyện như vậy sao? Tôi đau lòng quá. Anh quay lại nhìn chằm chằm một cách khó tin vào người đàn ông quyền lực này. Người có sự táo bạo khi cư xử như thể Kellen thực sự đã làm anh ta tổn thương. Điều thực sự khiến Kellen khó chịu là đôi mắt nâu hạt rẻ vẫn còn đó. Rõ ràng là Captain vẫn chưa sử dụng sức mạnh của mình. Điều đó có nghĩa là Kellen đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hạt rẻ tuyệt đẹp trên khuôn mặt đẹp trai chết tiệt đó. Captain có đôi mắt vàng hấp dẫn theo một cách mà Kellen không thể hiểu nổi. Nhưng Captain có đôi mắt màu hạt rẻ. Kellen không chắc. Nhưng nếu chúng trở thành hiện tượng thường xuyên, anh ta có thể gặp rất nhiều rắc rối. Anh có thể ra vào bất cứ nơi nào trong tòa nhà này. Làm sao tôi có thể ngăn anh ra khỏi bất cứ nơi nào? Người hướng dẫn nói giọng can đảm, nhận ra rằng căn phòng đã im lặng sau lưng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nín thở chờ đợi phản ứng của thuyền trưởng. Esper mỉm cười, trước khi giơ tay lên và chỉ một ngón tay vào ngực của người hướng dẫn. Lơ lửng trên trái tim anh. Anh đang giữ tôi ra khỏi đây, đúng không? Tiếng thở hổn hển vang lên phía sau họ và Kellen cảm thấy miệng mình há hốc vì sốc. Anh không nói nên lời trước những gì thuyền trưởng ám chỉ. Ở nơi công cộng, không hơn không kém. Anh chắc chắn rằng mình biết rằng hướng dẫn viên là trung tâm của những lời đồn đại. Vì vậy Kellen biết rằng điều này sẽ lan truyền như cháy rừng. Liếc nhìn xung quanh để xem có bất kỳ Esper nào khác không, và không thấy ai cả. Kellen kéo anh ta trở lại hành lang để có chút riêng tư. Ngay cả khi mọi người có thể nhìn thấy họ, họ cũng không thể nghe thấy họ. Kellen ấn thuyền trưởng vào tường, trừng mắt nhìn người đàn ông một cách tức giận khi họ trốn khỏi cửa sổ. Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở đây, sao anh lại làm khó tôi thế? Anh ta rít lên và nhận lại một nụ cười đáp lại. Ông không nên gọi tôi là đồ hèn nhát, hai lần, ông út. Kellen muốn đá vào cái bản thân ngu ngốc của mình. Tất nhiên là thế rồi, người đàn ông này định kéo dài chuyện này để tự thưởng cho mình. Vậy là anh muốn mọi người đồn thổi về việc tôi bỏ bê anh vào ngày thứ hai ở đây sao? Và không chỉ bỏ bê anh, mà, Kellen hạ giọng hơn nữa, bỏ bê anh về mặt T, NSD, C và tình cảm. Bởi vì đó là điều mà mọi hướng dẫn viên trong căn phòng chết tiệt đó sẽ lan truyền. Anh hỏi, thực sự lo lắng, thật kinh khủng khi lan truyền điều đó về cặp đôi của anh, và anh không chắc tại sao đại úy lại nghĩ rằng điều đó là ổn. Đại úy đưa tay ra, kéo cổ áo sơ mi của Kellen, mắt anh hơi nheo lại. Kellen nuốt nước bọt, ồ, đó không phải là lời nói dối, phải không? Anh nói và Kellen cảm thấy mặt mình nóng lên, chúng ta vừa mới trở thành một cặp, làm sao tôi có thể làm được điều đó? Hơn nữa, tôi sẽ không quan hệ thân mật với anh sớm như vậy khi chúng ta có thể làm những việc khác trước khi cần phải nâng cấp mối quan hệ của chúng ta. Cơ thể tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Thuyền trưởng cau mày, nhưng đôi mắt nhảy múa của anh đã tố cáo anh. Thật tệ khi chỉ có Kellen có thể nhìn thấy những điều đó. Leo thang, anh út, đó là cách rất tệ để mô tả mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi như thế nào. Anh không phải luôn muốn được em ôm sao? Kellen có thể cảm thấy khói bốc ra từ tai mình. Trò chơi mà họ đang chơi sắp khiến anh phát điên. Anh hối hận vì đã đồng ý ngay với lời của thuyền trưởng trước buổi họp báo. Anh không biết rằng đây là cách anh định sử dụng thông tin đó. Đây không phải là để làm tổn hại đến hình ảnh của Gil. Thuyền trưởng chỉ muốn thoát khỏi việc quấy rối anh ở nơi công cộng. C, cậu biết là tôi chưa bao giờ nghĩ về cậu theo cách đó. Tôi không thể, lúc đó tôi chỉ là một hướng dẫn viên hạng C, và tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra điều gì đó không bao giờ có thể xảy ra. Anh ta nghiến răng nói và thuyền trưởng mỉm cười, lại giật cổ áo anh ta. Được rồi, vậy là anh chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó. Nhưng tôi đã tưởng tượng ra. Đôi mắt anh từ từ chuyển từ màu hạt rẻ sang màu vàng đậm và Kellen đông cứng lại. Khi nào anh định tưởng tượng ra điều đó, hãy cho tôi biết. Tôi muốn ở đó để chứng kiến. Anh L, em mở môi, và Kellen là một kẻ ngốc không thể không theo dõi chuyển động bằng mắt. Anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy và một tiếng động nhỏ phát ra từ đôi môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Kellen biết chuyện gì đã xảy ra, đại úy đã vòng tay qua cổ anh, giữ chặt anh khi anh đập người dẫn đường vào bức tường phía sau anh. Cả hai người đều lộ diện khi đại úy nuốt chừng đôi môi của người dẫn đường. Kellen phản đối, đập vào ngực Esper bướng bỉnh, chống lại những cảm xúc khó hiểu cho đến khi đại úy lướt lưỡi dọc theo đôi môi của người đàn ông trẻ hơn. Kellen mở miệng để phản đối nhưng thấy mình thực sự bị nuốt chừng. Đôi chân của Kellen khuỵu xuống khi đại úy hôn anh bằng mọi thớ thịt của mình. Kellen chưa bao giờ hôn như thế này trước đây, và cách đại úy M, T, cắn và xoay lưỡi khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Và anh vô thức bắt đầu dẫn dắt Captain cho đến khi anh cảm thấy đầu anh lắc lư. Lần này anh là người kết thúc nụ hôn, hít từng ngụm không khí vào phổi khi ánh mắt vàng của Captain vẫn dán chặt vào khuôn mặt anh. C, chúng ta đang ở nơi công cộng. Kellen phản đối, tránh ánh mắt thiêu đốt. Anh không có vẻ vô ý thức ở trên lầu. Anh chưa bao giờ hôn nhau trước đây sao? Anh hỏi và khuôn mặt Kellen nở rộ. Khi đại úy quyến rũ anh trước đây, anh chưa từng đi sâu hơn. Đó thực sự là một sự quyến rũ, cắn và kéo, hôn và thì thầm, nhưng anh chưa bao giờ đi sâu hơn. Anh hẳn đã hiểu rõ rằng Kellen không biết anh đang làm gì và Kellen ghét cảm giác trong ruột khi nhận ra điều đó. Anh thật dễ thương khi xấu hổ, anh út, môi anh áp vào tai Kellen và anh rùng mình. Cái nắm trên cổ và lưng anh siết chặt hơn và Kellen muốn mặt đất nuốt chừng anh khi anh bắt gặp ánh mắt sừng sốt của một hướng dẫn viên từ cửa sổ. Đó là một câu hỏi không phù hợp. Thuyền trưởng à? Kellen cố gắng lấy lại sự chuyên nghiệp. Thuyền trưởng là người cảm nhận được ranh giới mỏng manh mà người hướng dẫn đang đi và cười khúc khích, kéo môi anh ta ra. Anh ta thậm chí còn đặt người hướng dẫn trở lại trên đôi chân của mình. Đôi chân của Kellen run rẩy dưới anh ta, nhưng vẫn giữ được toàn bộ sức nặng của anh ta. Thuyền trưởng vẫn giữ chặt cổ anh ta, di chuyển bàn tay xuống cổ anh ta và lên môi anh ta, nơi ngón tay cái của anh ta nhẹ nhàng ấn vào làn da mềm mại ở đó. Môi của anh sưng lên rồi. Anh ta vui vẻ nói với hướng dẫn viên và Kellen cảm thấy má mình nóng lên ngay cả khi cơn giận của anh ta bùng phát trở lại. Anh ta trừng mắt nhìn Esper, người giờ đây tỏa sáng khắp người. Vị thuyền trưởng rất vui mừng trước diễn biến của sự việc đến nỗi anh ta có một vầng hào quang xung quanh mình. Tôi nên phủ nhận tin đồn rằng chúng ta đang trong một mối quan hệ. Anh nói với anh ta, ý nghĩa của từng từ. Thuyền trưởng ngửa đầu ra sau và cười. Sau đó, anh cũng bước ra xa Kellen, cảm thấy rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nếu anh ở gần người hướng dẫn lâu hơn. Tôi có thể thấy anh đang rất tức giận, vì vậy tôi sẽ để anh yên một lúc. Anh ta nháy mắt và Kellen cảm thấy cơ thể mình run rẩy. Anh liếc nhìn những ô cửa sổ giờ đã đầy những người hướng dẫn và người có năng lực siêu nhiên, những người hẳn đã đi ra khỏi các buổi hướng dẫn để xem chuyện gì đang xảy ra. Cơn tức giận lại dâng trào trong anh một lần nữa, và gạt sự chuyên nghiệp sang một bên, Kellen giơ ngón giữa về phía đại úy trước sự chứng kiến của mọi người. Đại úy nói vậy đã thổi một nụ hôn gió vào người đàn ông đang tức giận. Chúc anh có một buổi chiều vui vẻ với Casper, anh út. Tôi sẽ gặp anh sau khi tan làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta gọi đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy, vẫy tay và thổi những nụ hôn gió về phía Kellen cho đến khi anh ta không còn nhìn thấy người hướng dẫn nữa. Kellen nhắm mắt lại, run rẩy, biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ sống nổi với tin đồn này. Anh phải hít thở sâu và bình tĩnh nhiều lần để bình tĩnh lại. Anh chưa bao giờ ngờ rằng đại úy Rhys Thatcher lại cư xử theo cách như vậy. Đại úy mà anh biết là người nghiêm túc, nghiêm nghị, và đôi khi có thể anh ấy nói đùa để giữ bạn tỉnh táo. Anh ấy không phải, thế này, giống như một con thú bị kìm kẹp không được ăn trong nhiều năm được cho xem một miếng bít tết lần đầu tiên. Kellen chưa bao giờ cảm thấy mức độ nguy hiểm như vậy trong đời, và anh thậm chí còn không ở tuyến đầu. Anh thậm chí còn không chắc liệu bất cứ điều gì anh làm có thể ngăn cản được đại úy hay không nếu anh ta thực sự gây ra bất kỳ vấn đề nào. Kellen chỉ mới nhận ra rằng việc trở thành cặp đôi của một S-Class thực sự nguy hiểm như thế nào. Kellen, giọng nói của Casper kéo anh ra khỏi khoảnh khắc đó và anh mở mắt ra để đón nhận ánh mắt cảm thông của trung úy. Anh đứng ở cửa ra vào của sư đoàn hướng dẫn. Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua giai đoạn nghi lễ rồi. Anh có thể gọi tôi là Casper. Không nói ra lý do. Đừng bao giờ đồng ý với yêu cầu của họ là phải xét nghiệm. Anh cảnh báo người đàn ông. Rõ ràng là anh đang hối hận về hành động của mình. Casper, người đã ở đó để tạo điều kiện cho việc ký kết các hành động đáng tiếc nói trên lắc đầu. Cười khúc khích. Không đời nào anh lại mạo hiểm cảnh báo người đàn ông đó. Anh đã quá coi trọng mạng sống của mình. Tôi không định làm vậy. Tôi hữu ích hơn với tư cách là một hướng dẫn viên toàn năng ở vị trí trung úy so với việc tôi có thể là một phần của một cặp. Anh ta đóng cửa lại sau lưng, nhưng biết rằng điều đó sẽ không làm im lặng những lời đồn đại đang lan truyền khắp hội bây giờ. Thỉnh thoảng, một số kẻ mới nổi trẻ tuổi nghĩ rằng họ có thể thuần hóa trung úy hướng dẫn viên chưa kết đôi và họ đuổi theo và quấy rối tôi. Không phải là tôi không biết ơn sự giúp đỡ của anh. Vì Ian đã trở nên quá đáng, nhưng nó thường qua đi khi họ tìm thấy ai đó có tỷ lệ phù hợp đủ cao. Anh ta nhìn hướng dẫn viên đang run rẩy, với đôi môi sưng tấy vì hôn và thứ có vẻ như là vết bầm tím đang hình thành ở sau gáy. Anh ta thở dài, có vẻ như việc ngồi xuống học bài sẽ không giúp ích nhiều cho anh lúc này. Không sao đâu, tôi đã định chỉ cho anh nơi này sau bài học, nhưng tôi nghĩ anh cần nó ngay bây giờ. Chúng ta hãy đến phòng tập luyện. Những Esper đã tình nguyện làm đối tượng thử nghiệm của anh được cho là sẽ gặp chúng ta ở đó sau một giờ nữa. Cách chương.